Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 81, suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng trong điên đảo gối chăn, thanh âm triền miên không dứt ngoài phòng. Phù Phong âm thầm đứng ở góc tường, thân ảnh có vẻ trầm mặc lại cô tịch. Phục Linh tay chân nhẹ nhàng bước lại, nghe thấy trong phòng thanh âm cũng nhịn không được đỏ mặt. Thấy Phù Phong đứng nơi đây, nàng giật mình, rồi duỗi tay vỗ nhẹ vai hắn, hạ giọng nói. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, sao ngươi vẫn không thể buông xuống chứ? Dù cho phò mã có là nữ tử, điện hạ cũng không phải người Phù Phong có thể mơ tưởng. Huống chi, điện hạ căn bản không có chút tình ý nam nữ nào đối với hắn. Phù Phong mặc mặc, thấp giọng nói, không phải không buông xuống được. À, vậy là cái gì? Là, Phù Phong dừng một chút, mím môi, thanh âm càng thấp. Thoải mái. Khi xưa Thu Triệt lấy thân phận nam tử đứng bên cạnh công chúa, hắn luôn nơi nơi nhìn đối phương không thuận mắt, cảm thấy Thu Triệt là phượng hoàng nam trong ngoài bất nhất, càng nhìn càng chán ghét. Sau đó biết Thu Triệt thực ra là nữ nhân, đáng lẽ phải vui mừng. Điều này có nghĩa hắn lại có cơ hội, nhưng sự vui mừng ấy không duy trì được bao lâu, lập tức lại bị khuấy loạn. Khi Lý Thanh Ngô cùng Thu Triệt nói chuyện, cái loại ăn ý khiến người chen vào không lọt đó tuyệt đối không thể giả. Mà từ khi hai người gặp lại đến nay, hợp với những động tĩnh mấy ngày qua, xuyên qua một bức tường truyền ra, mờ mịt mà nói cho hắn biết, cho dù Thu Triệt là nữ nhân, hắn cũng không có cơ hội. Nhưng lần này, hắn lại phát hiện ngay cả tâm tư không cam lòng cũng đều không thể trỗi dậy. Có thể lấy thân nữ tử mà làm được tình trạng như hiện giờ, đi đến vị trí hiện tại được Lý Thanh Ngô ưu ái nàng, tựa hồ cũng thực bình thường. Ít nhất, đối phương so với hắn còn phù hợp với Lý Thanh Ngô hơn. Mấy người trở về kinh thành sau ngày thứ ba, nương tử quân đại bộ đội cũng khải hoàn trở về. Tuy phong thưởng đã thương lượng từ trước, nhưng về việc nương tử quân đi đâu, trên triều đình vẫn tranh cãi ồn ào đến gà bay chó sủa. Một bộ phận quan viên cho rằng, mặc kệ thế nào, đem một đội ngũ tinh nhuệ, nhân số không ít như vậy lưu tại kinh thành, sẽ tạo thành khủng hoảng đối với quân đội còn lại, bất lợi với việc tập trung binh quyền. Dù sao các nàng cũng là từ trên chiến trường chém giết đi ra, không bằng để các nàng quay lại Bắc Hung biên cảnh, thay đại hạ thủ vệ biên cương, cũng coi như không quên sơ tâm. Một bộ phận khác thì cho rằng, nhiều nữ tử như vậy, nếu đã toàn bộ hồi kinh, lại quay về Bắc Hung, đường xá xa xôi, cũng quá mức mệt nhọc. Các nàng dù sao cũng đã vì triều đình thủ hộ Giang Sơn một năm, hiện giờ ở trong dân gian uy vọng phi phàm. Không ít nữ tử từng chưa gia nhập nương tử quân cũng đều sinh lòng hướng tới. Lúc này nếu lại giống như đùa giỡn mà bắt quay về biên cảnh Bắc Hung, chẳng phải là rét lạnh lòng người. Hơn nữa, nương tử quân hiện giờ ở trong quân cũng là tồn tại độc nhất vô nhị, nếu trở về biên cương lại nên an bài ra sao? Vì thế những quan viên chủ trương đưa các nàng quay lại biên cảnh nhận được đáp lại mỉa mai. Lưu tại kinh thành, vậy lại nên an bài thế nào? Hai bên cứ vấn đề này mà tranh cãi biện luận không ngừng, tình huống này với Thu Triệt mà nói đã khá quen thuộc. Chỉ là người ngồi trên cao từ hoàng đế cùng thái hậu, biến thành thái tử cùng thái hậu. Bất quá xem sắc mặt thái tử, so với hoàng đế càng thiếu kiên nhẫn hơn. Ầm ĩ đến cuối cùng, Thu Triệt rốt cuộc rũ ống tay áo, khụ một tiếng, đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế, hai bên quan viên đang tranh cãi đều không tự chủ mà dừng tiếng ồn ào, đồng thời hướng ánh mắt về phía nàng. À, đáng chết, cảm giác quen thuộc kia lại đến nữa. Trong sự tĩnh lặng bất ngờ, Thu Triệt lại giống như không hề nhận ra, chắp tay nói. Thần có một kiến nghị, thái tử cũng bởi vì chiến tích trước đây của nàng để lại trong lòng bóng ma quá sâu, lập tức theo bản năng hơi ngồi thẳng người, nhưng lại không muốn để nàng cảm thấy mình thập phần coi trọng. Liền cố tình biểu hiện vài phần bực bội, vẫy tay nói. Nói đi, nếu mọi người đều cảm thấy lời chính mình có đạo lý. Thu Triệt dừng một chút, thần cũng cảm thấy các vị đại nhân đều nói có lý. Vậy không bằng đem hai bên so sánh, để các tướng sĩ chính mình quyết định nơi đi, thế nào? Lại có thể như vậy, các đại thần hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, không rõ nàng có ý tứ gì. Thái tử nhíu mày tự hỏi một lát. Rồi quay đầu hỏi Thái hậu. Hoàng tổ mẫu cảm thấy thế nào? Thái hậu mỉm cười, vẫn duy trì thái độ hướng Phật vạn năm bất biến, gật đầu. Cũng coi như một biện pháp, thái tử tự quyết định đi. Đây là đồng ý, bên ngoài nhìn vào, Thái hậu cùng Thu Triệt không hề có liên hệ, nàng nói như vậy, chỉ có thể cho rằng biện pháp này quả thật trung quy trung củ, không có sai lầm gì để chọn. Thái tử dưới đáy lòng thở ra nhẹ nhõm, nói, vậy cứ theo lời Thu đại nhân mà làm. Sau khi bãi triều, Thu Triệt chậm rãi đi ở cuối đám người, vẫn chờ đến khi thái tử cũng từ trong điện ra, nàng mới cất tiếng gọi. Thái tử điện hạ, xin dừng bước. Thái tử vốn định làm như không thấy nàng, từ bên cạnh nàng đi qua, nhưng nghe thấy tiếng nói, cũng vẫn không tình nguyện mà dừng bước. Hắn cau mày quay đầu, Thu đại nhân còn có chuyện gì? Thu Triệt đứng trên bậc thang, thân hình thẳng như tùng. Sau khi chuyện nàng là nữ tử bị bại lộ, lễ bộ đặc biệt vì nàng chế tác quan phục nữ tử. Một thân xiêm y kia mặc trên người nàng, lại phá lệ lưu loát tiêu sái, lúc này cộng ánh sáng, quanh thân khí chất an tĩnh mà hài hòa. So với khi từng mặc nam trang trước đây, càng khiến người chú ý hơn. Thần đối với luật pháp cùng tập tục hiện giờ có chút kiến nghị. Hiện tại lễ bộ công việc bận rộn, rất nhiều ý tưởng thần cảm thấy vẫn nên cùng bệ hạ thương nghị một phen. Thái tử mày nhíu càng sâu, người muốn gặp phụ hoàng. Bên cạnh, cung nữ cùng thái giám theo hầu thức thời lui xuống. Thu Triệt chậm rãi tiến lên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà gật đầu. Thần nghe nói bệ hạ chỉ nguyện để điện hạ cùng hiền phi nương nương hầu bệnh. Nhưng cái gọi là quốc không thể một ngày vô quân. Tuy rằng điện hạ giám quốc, thần chúng đều rất yên tâm. Nhưng bệ hạ nếu mãi không chịu gặp thần chúng, trước sau khó tránh khỏi khiến người khác sinh tâm hoảng sợ. Thần tin tưởng, nếu bệ hạ biết được, cũng sẽ đồng ý với kiến nghị của thần. Thái tử nguyên bản bị một câu, điện hạ giám quốc, thần chúng đều rất yên tâm, của nàng làm cho mặt mày giãn ra, trong lòng sinh do dự. Thế nhưng khi nghe tới câu cuối cùng, lại đột nhiên bừng tỉnh lại. Hắn lạnh lùng nhìn Thu Triệt một cái, tâm ý của ngươi, bổn cung sẽ hướng phụ hoàng bẩm minh. Nhưng nếu là muốn đi thăm bệnh, thật cũng không cần. Thu Triệt nghi hoặc, tại sao, nếu không gặp bệ hạ, việc lễ bộ sửa chữa luật pháp, thật sự rườm rà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử hiếm khi mạch não cùng nàng ăn khớp, nghe ra nàng ý tứ. Nếu bất quá hoàng đế ở ngoài, tự tiện sửa chữa luật pháp, là sẽ làm người ta nói lời nhàn thoại. Hắn tức khắc hừ một tiếng. Bổn cung nếu là chữ quân, có trách nhiệm giám quốc, vậy ngươi tấu chương, bổn cung tự nhiên cũng có thể phê. Nhưng, Thu Triệt mặt lộ vẻ do dự, điều này sợ không ổn. Thái tử bất mãn nói, nơi nào không ổn, Thu Triệt trầm mặc, vẻ mặt thập phần bất đắc dĩ, đè thấp thanh âm, nói. Không dám dối gạt điện hạ, bệ hạ chỉ sợ cũng chưa từng cùng ngài nói qua. Bệ hạ từng hứa hẹn với thần, liên quan đến luật pháp. Như thế nào sửa chữa, có thể do thần một mình làm chủ, xong việc chỉ cần báo cho bệ hạ, để bệ hạ hạ chỉ là được. Đúng rồi, bệ hạ nếu đã để điện hạ giám quốc, hẳn cũng nên báo cho điện hạ mới đúng, chẳng lẽ điện hạ không biết việc này sao? Mới là lạ, căn bản không có việc này, lấy tính đa nghi của hoàng đế, sao có thể dễ dàng buông lời, cho người ta quyền bính lớn như vậy? Thu Triệt nói như thế, chỉ là để thử phản ứng của thái tử. Nếu đối phương nói biết chuyện này, ngược lại chứng minh hắn trột dạ. Nếu đối phương nói không biết, vậy cũng không còn cách nào ngăn trở nàng đi thăm hoàng đế. Tình huống hiện giờ của hoàng đế, nàng cũng có thể biết được đôi chút. Thái tử nghe xong, trong lòng kinh hãi, các ngươi quả nhiên có cấu kết. Đều có thể làm được đến mức nói để phụ hoàng ta hạ chỉ liền hạ chỉ. Biểu tình trên mặt chỉ hơi đổi, rất nhanh lại làm bộ trấn định. Cái này... Phụ hoàng tự nhiên là cùng bổn cung nói qua. Thái tử vẻ mặt chẳng hề để ý nói, nhưng phụ hoàng cũng cho rằng sự việc cần cụ thể phân tích. Cho nên, người muốn như thế nào sửa chữa luật pháp, vẫn là để bổn cung xem qua rồi nói. Thu Triệt lập tức vẻ mặt không thể tin tưởng, nói. Không có khả năng, bệ hạ rõ ràng nói qua. Không, điện hạ, thần nhất định phải đi gặp bệ hạ một lần, nếu không phải bệ hạ chính miệng nói. Thần tuyệt đối không tin. Thái tử đầu óc còn chưa kịp phản ứng, đã ngăn ở trước mặt Thu Triệt. Chờ một chút, Thu Triệt, điện hạ chớ có cản ta. Nàng trên chiến trường ở một năm cũng không phải là vô ích. Thái tử kéo nàng căn bản kéo không nổi. Mắt thấy Thu Triệt bước đi như gió, lập tức sẽ chạy đi cầu kiến hoàng đế. Thái tử gấp đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, buột miệng thốt ra. Ta phê, bổn cung phê, đều chuẩn, đều chuẩn. Người muốn sửa cái gì, bổn cung đều y ngươi. Chuẩn rồi. Vừa dứt lời, toàn bộ cung điện im phăng phắc, trong ánh mắt thoáng hiện cổ quái của tất cả thị vệ, cung nữ, chỉ có Thu Triệt phía trước đột nhiên dừng lại bước chân. Nàng chậm rãi xoay người, cười tủm tỉm chắp tay. Vậy, đa tạ điện hạ. Ra khỏi cung, Thu Triệt lên xe ngựa của phủ công chúa đến đón nàng. Lý Thanh Ngô ngồi bên trong, hơ tay bên bếp lò, trong tay ôm kiện xiêm y bán thành phẩm đang thiêu. Thu Triệt ngồi xuống bên cạnh nàng, thở phào một hơi. Đi gặp Bình ấp, Lý Thanh Ngô cười gật đầu. Qua thêm một chút thời gian nữa là đến Tết, cũng không biết Hiền Phi có thể mang nàng ra được hay không. Ta nghĩ chuẩn bị cho nàng một ít món đồ chơi, miễn cho đến lúc đó nhàm chán. Xiêm y này, Lý Thanh Ngô tĩnh lặng, cho giao đài, thấy Thu Triệt im lặng, nàng ngược lại cười. Bất quá, ngày dỗ nàng mới qua nửa tháng trước, ta thiêu xong áo này, ít nhất cũng phải chờ nửa tháng. Vậy đến sang năm, đến lúc đó cùng đi thăm nàng. Hảo, Lý Thanh Ngô chuyển sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hạ chiều hơi muộn, có chuyện gì trì hoãn sao? Không có gì, Thu Triệt nhớ tới lời thái tử, trong mắt hiện lên vài phần ý cười. Chỉ là ấn theo lúc trước chúng ta nói, thử một phen. Lý Thanh Ngô có hứng thú, tay cầm kim chỉ dừng lại. Thử thái tử, kết quả thế nào? Thu Triệt, hôn ta một cái đi rồi ta nói cho nàng. Lý Thanh Ngô, nàng nhất thời không biết là nên thẹn thùng hay nên kinh hãi. Nàng từ đâu học cái trò này? Thu Triệt cười tủm tỉm nói. Họa bản, Lý Thanh Ngô nói không ra lời. Nàng cọ tới cọ lui rồi hôn lên mặt Thu Triệt một cái, đỏ mặt nói. Nói đi, không được. Thu Triệt thở dài, chạm chạm môi, ý xấu nói. Hôn nơi này này, Lý Thanh Ngô hít sâu một hơi. Sắc mặt nàng càng đỏ, nàng ném kim chỉ sang một bên, bắt lấy cổ áo Thu Triệt, thò lại gần hôn một cái. Ba, một tiếng, thập phần vang dội, Ngọc Nghiên đánh xe bên ngoài truyền đến tiếng thở dài thật sâu. Tàn nhẫn, các ngươi có để ý đến cảm thụ của nàng hay không a? Lý Thanh Ngô vành tai đều đỏ rực, hiện tại được rồi chứ, Thu Triệt rốt cuộc không trêu nàng nữa, hài lòng gật đầu, ngồi thẳng thân, chỉnh lại cổ áo, nghiêm mặt nói. Xem ra ta mấy ngày trước đoán không sai, sau lưng hắn có người. Lý Thanh Ngô lại cầm lại kim chỉ, cố gắng làm nhiệt độ trên mặt biến mất, biểu tình chấn định. Ta trước đây cũng từng có suy đoán như vậy, Lý Thức đối quyền lợi cực kỳ khát vọng và coi trọng, nếu thật sự bệnh nặng, chỉ cần chưa đến mức sắp chết, không thể nào sẽ toàn quyền ủy quyền cho thái tử giám quốc. Chỉ có một khả năng, hắn có lẽ thật sự bệnh nặng, nhưng hắn cũng đồng thời bị người giam lòng. Bởi vậy thái tử với việc nàng muốn gặp hoàng đế, có vẻ bất thường hoảng loạn. Dù hắn đã cực lực che giấu, nhưng khoảnh khắc hắn buộc phải đáp ứng Thu Triệt không được đi gặp hoàng đế, cũng đã chứng minh hắn trột dạ. Không thể nghi ngờ, hắn chính là người ra tay phía sau màn giam lỏng hoàng đế. Tạm thời không bàn hắn rốt cuộc muốn làm gì, chỉ nói sự thật, thái tử là một bao cỏ không có đầu óc, đây là sự thật ai cũng công nhận. Ấy vậy mà có thể an ổn ngồi trên vị trí chữa quân hơn một năm, khống chế được hoàng đế bệnh nặng suốt ba tháng, lại không hề truyền ra đồn đãi loạn thất bát tao. Rõ ràng, đây tuyệt không phải chuyện hắn có thể tự làm được. Tuy rằng tuyệt đại đa số người đều cho rằng một năm rèn luyện khiến hắn trở nên trầm ổn hơn, nhưng Thu Triệt lại không nghĩ vậy. Nhất cử nhất động, từng lời từng chữ của thái tử đều mang theo một cổ khí tức gượng gạo không thuộc về hắn. Có người ở sau lưng dạy hắn, nên làm thế nào, nên ứng đối triều thần ra sao. Một loại trực giác, ta cảm thấy, người này vô cùng có khả năng chính là kẻ sau màn từng liên tiếp nhằm vào chúng ta. Lý Thanh Ngô không tỏ thái độ, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Nàng hoài nghi là ai? Thu Triệt nói, có vài người khả nghi, nhưng vẫn chỉ là suy đoán, chưa có chứng cứ. Bất quá, chúng ta còn có nội ứng, không phải sao? Hai người nhìn nhau, khoảnh khắc, hết thảy đều ở trong im lặng. Nhìn dáng vẻ, các nàng đều vô cùng hài lòng khi ý nghĩ của đối phương có thể trùng khớp với mình. Thu Triệt cười, tin tưởng ngày vạch trần chân tướng, cũng không còn xa. Cách chương.